Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 96, tháng 12 đoạt phân quý. Cùng West Brom sau cuộc tranh tài, Champions League vòng 1/16 giao đấu rút thăm cũng ra. Cầm tới tiểu tổ đệ nhất MU rút được. League 1 trung tâm huấn luyện cầu thủ Paris Saint-Germain. MU tiểu tổ thi đấu vận khí phóng tới đấu vòng loại tựa hồ liền sử dụng hết. Paris Saint-Germain cũng không phải cái dễ đối phó đội bóng. Bất quá đối với vệ miện quán quân tới nói, cái này mùa giải nghĩ muốn tiếp tục trên Champions League có thành tựu, vậy thì nhất định phải muốn vượt qua những này cường địch. Mà đối với MU tới nói, Champions League vòng 1/16 tranh tài còn muốn 2 tháng về sau mới bắt đầu đâu. Hiện tại MU cần càng thêm chuyên chú vào thi đấu vòng tròn. Mà cứ việc MU rút được League 1 trung tâm huấn luyện cầu thủ xe buýt Lê. Bất quá nước Anh các truyền thông càng thêm chú ý chính là Arsenal. Bởi vì thật vất vả cầm tới tiểu tổ đệ nhất, Arsenal lại rút đến Bayern Munich. Không phải đá Barca chính là đá Bayern Munich. Khó trách Trung Quốc fan bóng đá sẽ gọi đùa cái này Champions League khúc chủ đề là vì Arsenal sáng. Tạo, đánh xong cùng West Bromwich tranh tài. Tháng 12 liên tục hai cái chật vật sân khách đều bị gặm xuống tới về sau. MU lập tức muốn ngựa không dừng vó trở về Manchester. Chuẩn bị giải ngoại hạng Anh thứ 18 vòng. Sân nhà nghênh chiến Sunderland tranh tài. Liên tục hai khách trận không thể nhìn thấy mình đội bóng. Trận này sân nhà tranh tài. MU fan hâm mộ bóng đá rốt cục có thể tại sân nhà vì đội bóng góp phần trợ uy. Hai khách trận đấu, Lý Thanh Sơn tiến vào 3 cái cầu, trực tiếp trợ giúp đội bóng cầm tới 6 phần. Hai trận sân khách tiến vào 3 cái cầu. Cái thành tích này đặt ở Premiership khác cầu thủ trên thân. Các truyền thông đã sớm lật trời. Trắng trợn lẫn lộn là tránh không khỏi. Nếu như vừa lúc trận banh này viên lúc England, không đem hắn thổi thành vua bóng đá tái thế mới không bỏ qua đâu. Cho nên mọi người thường thường lên án nước Anh bản thổ cầu thủ giá trị bản thân hư cao ngoại trừ hộ khẩu bản thừa tố bên ngoài. Cái này nước Anh phát đạt truyền thông công lao cũng là không nhỏ. Bất quá cái này hiệu suất để trên người Lý Thanh Sơn. Các truyền thông liền không có hứng thú gì lẫn lộn. Hai trận đấu tiến 3 cái cầu đối với Lý Thanh Sơn tới nói rất nhiều sao. Lấy hắn quá khứ ghi chép đến xem, thật không nhiều, chỉ là bình thường thao tác mà thôi. Nếu là mỗi lần tiến 1-2 cái cầu các truyền thông liền cuồng hoan một lần. Như vậy Premiership còn lại cầu thủ còn muốn hay không truyền thông trang bìa rồi. Trên thực tế liền xem như sân khách đánh vào 3 cái cầu. Nhưng là cũng có truyền thông nói Lý Thanh Sơn gần đây trạng thái hàng. Đây đương nhiên là cùng hắn tại Hotspur tranh tài chưa đi đến cầu có liên quan rồi. Tính cả trận này, đó chính là 3 trận đấu 3 cái dẫn bóng. Trận đồng đều một cầu hiệu xuất đặt ở khác tiên phong trên thân đã coi như là siêu trình độ phát huy. Nhưng là để trên người Lý Thanh Sơn. Nhưng không phải liền là trạng thái dưới trượt bằng chứng A. Bất quá lập tức Lý Thanh Sơn liền dùng một cái hat-trick đến đánh những này truyền thông mặt bọn. Hắn tại sân nhà 4-0 đánh bại Sunderland. Lý Thanh Sơn ở trong trận đấu diễn ra hat-trick. Mèo đen Sunderland vừa vặn liền đâm vào MU trên họng súng. Đối với Sunderland fan hâm mộ bóng đá tới nói, tại loại tình huống này gặp gỡ MU dạng này đội bóng, nhưng thật là có chút khóc không ra nước mắt a. Mà trận đấu này đối với MU tới nói thế nhưng là còn có một tầng ý nghĩa. Đó chính là MU trước nhâm giáo chủ luyện Moy quay về Old Trafford. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, Moy liền đang vì mình tại MU tan học kêu oan. Trên thực tế ta hiển nhiên là gặp không công bằng đối đãi. Nhìn xem Van Gaal đi, hắn cũng tao ngộ chật vật thời khắc. Bất kể là ai, từ Ferguson tước sĩ trong tay tiếp ban, tình huống đều sẽ là giống nhau. Ancelotti vận khí rất tốt. Ta rất bình thường hâm mộ hắn. MU nguyện ý vì hắn dạng này huấn luyện viên trưởng tiêu tốn đồng tiền lớn. Bọn hắn liên tục hai cái mùa giải bỏ ra gần 300 triệu bảng. Lý Thanh Sơn, Pogba dạng này ngôi sao bóng đá được đưa tới Old Trafford. Mà năm đó ta muốn mua một cái Fellaini đều phải chờ đến mới mùa giải sắp lúc bắt đầu. Về sau ta mang đến Mata. Bất quá kia đã là mùa đông chuyển nhượng cửa sổ sự tình. Moi tại truyền thông trước mặt nói. Nhưng là Lý Thanh Sơn là trải qua tay của ngươi bán đi. Có phóng viên không có cho Moi mặt mũi. Moi sắc mặt lạnh lẽo. Hắn hiển nhiên bởi vì cái này vấn đề làm cho rất bình thường không vui. Muốn nói Moi có hay không hối hận. Hắn đương nhiên là hối hận phát điên. Nếu là Lý Thanh Sơn tại trên tay hắn lời nói. Hắn truyền bên trong chiến thuật nhưng không phải liền là nước Anh truyền thông trong miệng buồn tẻ. Không thú vị lạc hậu chiến thuật. Có cái Lý Thanh Sơn phía trước trận đỉnh lấy. Làm sao cũng không có khả năng xuất hiện 81 lần truyền bên trong một cầu chưa tiến tình. Huống A, nếu là Lý Thanh Sơn không có bị bán đi. MU làm sao cũng sẽ không ở mùa giải cuối luân lạc tới thứ 7 vị trí này. Chỉ cần hắn có thể dẫn đội đánh vào Champions League khu. MU cao tầng làm sao cũng sẽ không mất đi tín nhiệm với hắn dù sao hắn nhưng là Ferguson khâm điểm. Truyền nhân đâu? Nếu như hắn không có đem Lý Thanh Sơn bán đi, mà là đem hắn lưu tại MU đội 1, vậy hắn Moi có phải hay không cũng có thể chậm rãi đem mình bộ kia chiến thuật triết học dung. Nhập vào MU, để hắn trở thành kế Ferguson về sau một cái khác MU giáo phụ cấp bậc huấn luyện viên trưởng đâu. Tại trời tối người yên thời điểm, Moi thường thường đều sẽ suy nghĩ mình lại MU thời gian. Hắn tại Everton đợi rất nhiều năm. Hắn đã từng cũng là nước Anh tốt nhất huấn luyện viên trẻ. Nhưng là tại MU hiển nhiên là hắn cuộc đời huấn luyện viên Waterloo. Có lẽ đây hết thảy đều là từ đem Lý Thanh Sơn bán đi bắt đầu. Nhưng là dưới loại tình huống này, Moi làm sao cũng không có khả năng thừa nhận sai lầm của mình a. Đúng vậy, Lý Thanh Sơn là ta bán đi. Nhưng là khi đó Lý Thanh Sơn cùng hiện tại Lý Thanh Sơn cũng không đồng dạng. Thời điểm đó Lý Thanh Sơn chỉ là cái trẻ tuổi cầu thủ. Hắn còn không có đạt tới trên giải ngoại hạng Anh trận trình độ. Chấm ngoặc kép, Moi nói. Mà lại hắn còn không có lao công chứng. Moi cho mình giải thích. Nhưng là bất kể hắn trả lời thế nào. Moi cũng bị MU fan bóng đá cho rằng là MU trước hai cái mùa giải thành tích dung chuyển thủ phạm. Nếu là không có bán đi Lý Thanh Sơn. Cuối cùng MU cũng không cần tốn hao 100 triệu một lần nữa mua về a. Bất quá nói đi thì nói lại. Pogba tựa hồ cũng là đồng dạng thao tác. Đầu tiên là bán đổ bán tháo. Sau đó lại tốn giá cao một lần nữa mua về. Cái này luyện cấp phí thật đúng là đắt đỏ a. Moi đội bóng tại Old Trafford thua cái không có chút nào tính tình. Lý Thanh Sơn hơn nửa hiệp liền hoàn thành lập cú đúp. Hắn đầu tiên là tại vùng cấm địa bên trong đoạt điểm xạ cánh cửa thủ kéo ghi chép. Sau đó tại hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc. Hắn tại vùng cấm địa bên trong hơn người sau khi thành công đâm bắn phá khung thành. Trợ giúp đội bóng 2-0 dẫn trước. Nửa chàng sau Mata trợ giúp MU khuếch trương điểm số lớn. Mà tại tranh tài tiếp cận lúc kết thúc. Lý Thanh Sơn dùng một cước cự ly xa đá phạt lần nữa xuyên thủng Sunderland cầu môn. MU 4-0 thắng được trận đấu này. Mà 3 ngày sau đó, ngày 28 tháng 12, MU sân nhà nghênh chiến Middlesbrough. Đây là tháng 12 phần cuối cùng một trận Premiership so tài. Nếu là thắng được trận đấu này, MU ngay tại tháng 12 ma quỷ mùa giải bên trong nghênh đón một đợt thi đấu vòng tròn 6 tháng. Liên tiếp, sân nhà tác chiến MU không có cho Middlesbrough cơ hội. Ancelotti không có làm thay phiên. Đội bóng chỉnh thể vẫn tương đối mỏi mệt. Nhưng là Middlesbrough cũng không có tốt đi đến nơi nào. Tại tháng 12 phần, lịch đấu đối tất cả Premier League đều là công bằng tất cả đội bóng đều sẽ kinh lịch một cái không. Thoải mái tháng 12, tại hai đội đều mỏi mệt không chịu nổi tình huống dưới. Cuối cùng vẫn MU ý chí lực càng mạnh hơn một chút. Middlesbrough chống cự một mực tiếp tục đến tranh tài phút 80 đồng hồ. Lý Thanh Sơn bắt lấy một lần truyền bên trong cơ hội. Đem cầu đưa vào cầu môn. Thành trì thất thủ về sau. Middleborough nhìn cũng không có tiếp tục ý chí chiến đấu. Tranh tài thứ 89 phút, Pogba trợ giúp MU làm lớn ra điểm số. Cuối cùng MU tại sân nhà 2-0 chiến thắng Middleborough. Tháng 12 giải ngoại hạng Anh, MU bảo trì toàn thắng, lấy được 18 điểm, đoạt phân hiệu suất khá cao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.